Chương 711, Unohana hướng ngược lại trêu đùa. Bắt đầu chăn nuôi dọ di chia. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy thân ảnh đám người ẩn theo trên nóc nhà Las Nọ Chẹt biến mất, Esgen túi đầu xuống nhìn một chút trong tay một sấp tài liệu, khoe miệng đống nhiên lộ ra một tia nụ cười vui thích, giống như là tìm được tốt chơi đồ chơi. Hắn quay đầu nhìn một chút những thứ kia sắc mặt trắng bệnh, câm như hến ẹn bạ đạ, lắc đầu cười nói, các ngươi có thể cảm nhận được hoảng sợ, cũng không phải là một chuyện xấu. Esgen ngắm nhìn hủ hệ cổ mẫn độ phương xa, bị ẩn sơ vật vóp rủ tù EA đánh ra cái hang lớn kia, thông thả nói nói, nếu như ngươi không có hoảng sợ, như thế ngươi liền không biết nghị trăm phương ngàn kế mà đi chiến thắng hắc ám, đi đến lên leo. Cho nên cứ việc hoảng sợ đi, sau đó cố gắng theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nếu như các ngươi có ai lạc đội, ta là chắc chắn sẽ không chờ hắn. Phần lớn ẹn họa đã đều là chố mắt nhìn nhau, chỉ có luôn luôn lạnh nhạt tùn của họ giả ngược lại lớn âm thanh đáp lại, đúng Esgen đại nhân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Esgen cũng không quay đầu, chẳng qua là khép hờ cả mắt, dường như đang quan sát cái gì, lại có thể đánh bại Unohana cờ lẩy mỏ tờ rẻ xả này thật đúng là một loại kỳ diệu sinh vật. Sử dụng không gian truyền tống về đến thế giới của mình sau, tuần trước về đầu nhìn Unohana dẹt một chút, chỉ thấy nàng ngoài mặt không có cái gì khác thường, nhưng là ánh mắt lại có chút tạm đạm, cả người cũng lộ ra không có tinh thần gì. Mới vừa nàng cùng tờ rẻ xả đánh một trận đánh thời gian rất lâu đều là khó giải quyết, nhưng là bởi vì một cái duyên cớ, Unohana cuối cùng vẫn là thua trận. Hai người sức khôi phục kém quá xa. Thức tỉnh sau tờ rẻ xả không chỉ công phòng tốc độ cũng lớn bước tăng lên, sức khôi phục cũng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí khả năng đã vượt qua phá diện ạ dặn cả siêu tốc tái sinh thường thường nàng trúng một kích chí mạng của Unohana sau. Mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu mà thế giới tử thần, bỡ liệp trả lời mặc dù cũng có thể khôi phục vết thương, lại không có như thế biến thái tốc độ khôi phục. Cho nên càng đánh càng thương thế càng nặng Unohana, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thua ở thủ hạ của tờ rẻ xạ. Nhìn thấy Unohana dẹt có chút ủ rũ, vẫn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hạ nẹ nỉ cũng có thể tu luyện khí các loại đồ vật tới trở nên mạnh mẽ, nhưng là tờ rẻ xạ một dạng cũng có thể a thay lời khác nói, muốn cho nàng đuổi tơ y thậm chí vượt qua tờ rẻ xạ. Biện pháp tốt nhất chính là cho dư nàng một loại năng lực tự lành nào đó nghĩ thông suốt một điểm này sau. Vẫn trong lòng hơi động, trực tiếp liền dùng bao lì xì sao chép một loại năng lực của mình, gửi cho Unohana. Khen ngài thu được quần năng lực vạm phải ưu hóa, có tiếp nhận hay không ngừ nghe được tiếng thông báo này sau. Unohana lập tức ngẩng đầu lên, dùng có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về ẩn. Nhưng là nghe xong ẩn sau khi giải thích, ánh mắt của nàng ngay lập tức liền sáng lên. Năng lực vảm của Dio lại trải qua thuần dùng điểm tích lũy ưu hóa sau, đã biến thành một loại nào đó thân thể cường hóa năng lực. Đạt được loại năng lực này sau, vừa không cần thiết hút máu, cũng sẽ không lại sợ hãi mặt trời, chẳng qua là đủ loại siêu năng lực của vảm ải cũng đều sẽ biến mất, chỉ để lại cường đại thể năng cùng với biến thái năng lực khôi phục tại trong phó bản. Vảm ải Dio chính là bị chém thành hai nửa đều có thể khôi phục tại tiếp thu bao lì xì sau. Unohana ngay lập tức liền nhắm hai mắt lại, cả người hơi hơi lay động. Vài giây sau, nàng mới thở ra một hơi, trong ánh mắt lần nữa lộ ra một nụ cười trầm biếm, nói với Huẩn, loại sức mạnh mới lấy được này, ta còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, nếu không lúc xuất kiếm sẽ có một ít ảnh hưởng. Cho nên không lâu sau, ta liền sẽ lần nữa khiêu chiến nữ nhân kia, cũng đánh bại nàng lúc này. Unohana, thần thái cùng trong giọng nói đã tràn đầy tự tin. Lại cũng không có mới vừa cái loại này có chút bộ dáng như đưa đám rồi vẫn đang vì nàng cao hứng. Đống nhiên chỉ thấy Unohana lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười nói với hắn. Ngươi đưa cho ta lễ vật chân quý như vậy, muốn ta báo đáp thế nào ngươi cho phải đây? Vẫn sâu đậm nhìn Unohana một cái, hơi cười nói, rất đơn giản, ngươi qua đây nhẹ ta một cái là được. Ô Unohana con ngươi xinh đẹp lần nữa híp lại, đống dưng trực tiếp đi tới bên cạnh vẫn. Một hấp liền mổ đến trên miệng của hắn. A nữ nhân này hờn nhất thời không nghĩ tới hạ nẹ nì làm việc lại dứt khoát như vậy, liền cùng nàng xuất kiếm một dạng không chút do dự. Bất quá u nổ hạ nạ chẳng qua là như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt mà đến như vậy một cái, sau đó ngay lập tức liền lui ra, trên mặt mang theo nụ cười danh manh nói, nói một chút, đó chính là một cái, ngươi cũng không thể đổi ý thấy. U nổ hạ nạ xoay người, từ từ đi hướng xa xa biệt thự. một bộ về đến nhà mình ẩn mơ hồ cảm nhận được trên môi lạnh như băng xúc cảm, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường cổ quái, thiếu chút nữa liền muốn nở nụ cười khổ. Ây, cái này chẳng lẽ là ta bị hướng ngược lại đùa giỡn? Đội trưởng Unohana làm sao sẽ nhìn thấy ở bên trong 13 gỗ tệ ấy? Rất có hy vọng đội trưởng Unohana lại có thể đối với gần như thế hôn nhẹ như thế. Bên cạnh dò gì chỉa cùng sói phồng đều là nhìn đến ngây dại không người đàn ông này, chỉ sợ là hoa hoa công tử, thậm chí ngay cả đội trưởng Unohana đều không thể chạy thoát ma trưởng của hắn. Cái ý niệm này ở trong đầu sói phồng thoáng qua, không để cho nàng tự giác cảm thấy liền thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa ẩn. Trái tim càng là khẩn trương ra tốc bắt đầu nhảy lên, nàng cũng không lo lắng cho mình, mà là lo lắng nàng kính yêu rõ gì chỉ xa mạ. Vừa lúc đó, vừa nghiêng đầu lại, ý vị thâm trường nhìn rõ gì chưa nói, ta nói hiện tại chắc là thời điểm ngươi thực hiện cam kết rồi. Mình nghe lời này một cái, mặt của rõ gì chưa lập tức mắt thường tốc độ rõ rệt đầy máu, về sau, đầu giống như lồng hấp, lại còn bay ra khỏi một luồng hơi nước. Do gì chỉ xạ mà ngươi đây là sói phổng tại lúc đang nghi ngờ, đột nhiên kinh ngạc trận to hai mắt chỉ thấy trong lòng nàng giống như thần minh rõ gì chỉ xạ mà, lại thoáng cái biến mất rồi, chỉ còn lại một nhóm quần áo. Sau đó chỉ nghe miêu một tiếng, theo trong quần áo đi ra một cái mèo đen. Chuyện này cái này sói phổng thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng khi nàng nhìn lấy vẫn nhẹ nhàng đem con này một mặt mất hứng mèo đen bế lên, còn ở trên mặt nó hôn một cái, cả người nàng lập tức lâm vào đờ đẫn. Quá lớn đánh vào, để cho sói phồng tinh thần đều có chút hoảng hốt cảm thụ mèo đen nhỏ trong ngực kháng cự cùng bất mãn, vẫn khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức, không để ý chút nào nói, mèo con, chúng ta cùng nhau về nhà đi.